Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, năng lực mới một mắt một không hành, chương 446, năng lực mới một mắt một không hành, một, chương 1, đưa lên, hôm nay bần đạo bận làm thịt khô, ai, xấu hổ, mất không ít thời gian, đại gia thứ lỗi, vệ tiên sinh không cần khách khí, người tới là khách. Xin mời an tọa, nói chuyện. Tráng hán này liền chìa một bàn tay đem vệ tiểu bắc đặt tại chỗ ngồi. Vệ tiểu bắc trong lòng càng là kinh ngạc. Chính mình thế nhưng không thể chịu đựng đối phương một bàn tay lực lượng. Người chính là thành hoàng gia, vệ tiểu bắc thật sự có chút nhịn không được. Liền lên tiếng hỏi, đúng vậy, bản thân đó là thành hoàng gia, tráng hán lại là một trận cười ha ha. Nếu này lộ ra trong ngực. Lao lên tay áo, nhưng thật ra cùng kia hắc toàn phong Lý Quỳ giống nhau đến mấy phần. Vệ tiên sinh chỉ sợ nghĩ đến thành hoàng gia đều là lão đầu dâu bạc đi thành hoàng gia tại về. Tiểu bác bên cạnh ngồi xuống, tiếp nhận thị nữ kia truyền đạt nước trà, khinh uống một hớp cười nói. Vệ tiểu bác trong lòng nghĩ đến, không chỉ là lão đầu dâu bạc, còn có bụng bự béo phệ dâu dài trung niên. Giống như ngươi vậy hắc toàn phong, chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên, vệ tiểu bác trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng cũng không dám nói lung tung. Thành hoàng gia chê cười, thẳng đến vệ tiểu bác phản hồi hiện thực. Qua huyện đồ thư quán tra xét tra huyện trí, phương mới phát hiện, Bạch Tháp huyện thành hoàng gia thật đúng là một tên đồ phu. Nghe nói này trước đây gia đình nghèo khó. Sau trưởng thành liền trở thành một tên đồ phu, kỹ thuật vô cùng tốt, giết heo giết dương, vô số, tích lũy lên một số không nhỏ tài phú. Hơn nữa hắn đầu óc xoay chuyển nhanh, mượn đủ loại thủ đoạn do đó làm giàu. Nhưng đột nhiên một ngày, đây đồ phu trong lòng sinh ra ý nghĩ, thế nhưng bỏ xuống đồ đao, thề không hề sát sinh, sau lại tại đại tai chi niên. Đem tích lũy tài phú đều lấy ra làm việc thiện, do đó cứu người vô số, thắng được một cái Bồ Tát sống mỹ danh, tại chết sau, chịu đến ngay lúc đó triều đình sắc phong do đó bị lập thành Bạch Tháp thị trấn hoàng gia. Mặc kệ vệ tiểu bắc lúc này nghĩ như thế nào, vị này đồ phu đích thực xác thực thật là Bạch Tháp thị trấn hoàng gia. Đây một người một thần nhàn thoại số lần chi hậu. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra nhớ tới chính mình ý đồ đến. Đem kia đạo bạch sắc phù lục từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra. Đưa cho kia thành hoàng gia. Thành hoàng gia chứng kiến vệ tiểu bắc truyền đạt bạch sắc phù lục không khỏi sắc mặt buồn bã. Than nhẹ một tiếng, đưa tay tại kia bạch sắc trên bùa chú một chút. Trong chốc lát, kia bạch sắc phù lục bạch quang đại tác, chi hậu hóa thành một đạo lưu quang thoát ra phòng. Xông thẳng lên trời, vài tức chi hậu liền biến mất không còn tăm hơi. Đa tạ vệ huynh đệ đem đồ vật trả lại. Bản thân không thể báo đáp. Chỉ có lấy vật ấy đem tặng kia thành hoàng gia im lặng một lúc sau. Phân phó thị nữ kia mang tới một vật, tặng cho vệ tiểu bác. Vệ tiểu bác vừa thấy, cũng là một mặt mộc bài. Thượng diện có mấy người âm khắc chữ. Bạch Tháp thị trấn hoàng. Thành này hoàng gia ngay tại trước mặt. Vệ tiểu bắc cũng không dám dùng thuộc tính dò xét, chi hậu cùng thành hoàng gia nói chuyện phiếm số câu, liền đứng dậy cáo từ. Kia thành hoàng gia cũng không có giữ lại, nói ăn cơm gì gì đó, nhưng ở vệ tiểu bắc tức sắp rời đi thành hoàng miếu thời điểm mần ni trước tên kia văn sĩ mang vài. Cái khôi lỗi khiêng hơn 10 bao tải to đuổi theo, đợi cho tên văn sĩ kia giới thiệu chi hậu. Vệ tiểu bác mới biết những thứ này bao tải to bên trong thành hoàng gia tặng đưa quà cho mình. Tại sau khi tạ ơn, vệ tiểu bác đem bao tải to đều thu nhập vòng tay chứa đồ. Phương mới rời khỏi thành hoàng miếu. Lần này, vệ tiểu bác tiến vào hôi giới sự tình coi như là làm xong. Cũng không có mất thời gian, trở lại phòng cho thuê chi hậu liền rời đi hôi giới đợi vệ tiểu bác tỉnh lại. Trước tiên liền đem kia mộc bài cầm ở trong tay, một cái thuộc tính dò xét rơi ở bên trên, tên, Bạch Tháp thị trấn hoàng chúc phúc mộc bài, chân phẩm, giới thiệu, V. vật ấy chính là tùy Bạch Tháp thị trấn Hoàng Tiêu phí thời gian một năm tụ hợp hương khói mà thành. Chỉ cần nằm ở Bạch Tháp huyện cảnh nội, rất tại trong nhà, liền có thể cải thiện trong nhà khí tức, cường tráng thân thể, nếu là phần hương kính chi, có thể làm cho trong nhà chỗ ở người phúc vận kéo dài. Kéo dài tuổi thọ, không sinh vọng tay xem xong khối này mộc bài giới thiệu chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cảm giác vật ấy ngược lại không tệ, chẳng qua không quá thích hợp bản thân sử dụng mà thôi. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc đem mộc bài hư ảo treo trên tường, lập tức liền nhận thấy được trong nhà khí tức xuất hiện biến hóa, trở nên hơn tường hòa. Đương nhiên, muốn chân chính mở ra đây mộc bài hiệu quả, liền cần phần hương mới được. Cảm thụ một chút đây mộc bài tác dụng sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem mộc bài một lần nữa cất kỹ. Đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc đã cho nó tìm được rồi nơi đi. Chi hậu Vệ Tiểu Bắc đem một cái bao tải từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra. Mở ra xem, bên trong trang phục tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát gạo. Loại mùi này rất tinh tường. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền phản ứng quá. Đây là gạo linh. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem toàn bộ bao tải bên trong đồ vật kiểm kê một lần chi hậu. Nhưng thật ra than nhẹ thành này hoàng gia cùng thổ địa công ở giữa cấp bậc quả nhiên khác nhau. Tại đây chút tê dại trong túi, ngoài ra đại lượng gạo linh ở ngoài, còn có một chút hoa màu, thậm chí còn một ít hoa quả, đồ gia vị vân vân. Trái ngược nhau tại Vệ Tiểu Bắc tại Bạch Tháp ngoài núi vây thu thập vài thứ kia mà nói. Thành hoàng gia đi đưa mấy thứ này, đều nội uẩn đặc thù linh khí, này ít nhất cũng là tinh phẩm phẩm chất trở lên, trong đó đủ chân phẩm, tuyệt không phải vật phàm có thể so sánh với. Liền mấy thứ này, nhìn qua không chớp mắt, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, có thể xưng được là vô giá cũng không phải là quá đáng. Cũng chỉ có thành hoàng miếu nơi như thế này có thể mới có thể sản xuất quý giá như thế nguyên liệu. Nấu ăn đến, đổi thành hôi giới còn lại dã ngoại, mặc dù là có, cũng là số lượng cực kỳ thưa thớt, kiểm kê hoàn thành hoàng gia đi đưa nguyên liệu nấu ăn chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền đem lực chú ý tập trung tại võng lạc phía trên. Mỗi khi tiến vào hôi giới, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình hấp thu lấy tri thức không đủ. Trên thực tế, nếu hiện tại gần chỉ nói mới học lời nói, Vệ Tiểu Bắc tùy tùy tiện tiện hỏi hơn 10 học vị đều không là vấn đề. Trong mấy ngày kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc liền đem thời gian chủ phải hao phí tại sinh vật học phương diện. Nơi này nguyên nhân rất đơn giản, tại điều chỉnh định hình trụ cột sinh vật gỗ cốc pha thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy một vài vấn đề, thí dụ như đầu kia quật thổ heo, bởi vì hình thể nguyên nhân. Vô pháp tại xung phong thời điểm đem lực lượng bạo phát đến mức độ lớn nhất. Mà cao ôn điểu cũng tồn tại một vài vấn đề, tuy rằng chúng nó nguyên bản chính là tùy đương khang dã chư. Tất phương làm cơ sở định hình mà đến, nhưng ở định hình trong quá trình bởi vì Vệ Tiểu Bắc tại sinh vật học phương diện cũng không quá am. Hiểu, thế cho nên xuất hiện những thứ này lỗ hổng. Vân, nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc coi như là học bù, nhưng chỉ là sinh vật học phía dưới chi nhánh, khiến cho Vệ Tiểu Bắc nhìn xem có chút đầu đại, hiện đại sinh vật học cũng không phải là nhất môn đơn giản ngành học. Bởi vì sinh vật khoa học lý luận tốc độ cao phát triển, khiến cho này hạ chi nhánh rất nhiều, sinh vật gì vật lý học, sinh vật cơ học, sinh vật điện tử học, hệ ăn mòn sinh vật hóa học vân, vân. Tổng cộng hơn 100 chủng nhiều, trong đó chỉ là cùng di truyền có liên quan sinh vật học chi nhánh liền có tới 20 chủng trở lên. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc chủ yếu học tập tinh lực cũng chủ yếu đặt ở phương diện này. Chiếu cố cái khác một ít chi nhánh, theo Vệ Tiểu Bắc, đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu nói trắng ra là. Trên thực tế có thể trực tiếp nhìn thành một cái cực kỳ tiên tiến di truyền cơ nhân sinh vật nhiên. Cứu khí, chỉ cần đạt được nào đó sinh vật máu thịt, như vậy liền có thể đủ lợi dụng đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu bồi dưỡng ra đến. Hơn nữa tiến hành cải tạo, đương nhiên, bởi vì đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thực lực không đủ. một ít sinh vật mạnh mẽ, mặc dù là đạt được huyết nhục, đi bồi dưỡng ra tới sinh vật cũng thường thường không đạt được này nguyên hình thực lực. Mà Vệ Tiểu Bắc đem phương diện này ngành học học giỏi, nghiên cứu triệt để lời nói, liền có thể đủ càng tốt sử dụng dung tánh mạng tế đàn hình thức ban đầu. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc trước liền đã suy nghĩ kỹ. Hồi giới quái vật tuy nói có rất nhiều khoa học vô pháp giải thích năng lực. Nhưng chỉ cần có thật thể quái vật, như vậy liền có thể đủ đem một ít sinh vật học đồ vật vận dụng tới qua. Liên tục học tập 2 ngày sau, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi đau đầu. Như thế ngành học, mà mỗi một môn ngành học tri thức lượng, nghiên cứu chiều sâu vân, vân cũng như cùng tọa đồ thư quán, lấy Vệ Tiểu Bắc 22, 5 trí lực trình độ, học tập lên đều cảm giác thấy hơi gian khổ. Số lượng khổng lồ để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác có loại thời gian hoàn toàn không đủ dùng ý niệm trong đầu, mà bên trong một ít so sánh có chiều sâu đồ vật càng là như thế. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc cần phải đem lực chú ý chuyển rời đến bảng thuộc tính, lên, quyết định đem học tập thuộc tính tăng lên một ít, tiếp cận Vệ Tiểu Bắc hiện tại, điểm tiến hóa, dự trữ được cho rất đầy đủ. Trước tại hôi giới bên trong điên cuồng soát thạch tượng quỳ, đem điểm tiến hóa tăng lên tới hơn 1 vạn điểm. Chi hậu cải tạo điều chế quất thổ heo, tiêu hao mấy ngàn điểm, nhưng ở cuối cùng xử lý đầu kia bán nhân mã 3 đầu ma. Đạt được 2000 điểm tiến hóa. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc cuối cùng điểm tiến hóa lần thứ 2 vượt qua hơn vạn. Có 1138. Không điểm mần ni theo, điểm tiến hóa, mỗi lần 2 điểm tiêu hao tốc độ. Học tập thuộc tính cũng bắt đầu tăng lên không ngừng, đang tiêu hao 3400 điểm tiến hóa chi hậu. Vệ Tiểu Bắc học tập thuộc tính từ 2-3 điểm, một hơi tăng lên tới 40 điểm mần ni, căn cứ vào mỗi 20 điểm bội số sẽ thu được một cái năng lực. Hoặc là đem nguyên có năng lực tăng lên quy tắc. Vệ Tiểu Bắc đã gặp qua là không quên được năng lực cũng bởi vậy đạt được tấn chức. Tấn chức trở thành đọc nhanh như gió. Đọc nhanh như gió, nên năng lực tùy đã gặp qua là không quên được tấn chức mà đến. Tại chính mình đã gặp qua là không quên được năng lực trụ cột lên. Tăng lên trên diện rộng học tập tốc độ, nên năng lực giới hạn tại đã gặp qua là không quên được tấn chức một cái rất cường đại năng lực mới. Hoặc là phải nói, là đã gặp qua là không quên được tăng mạnh kéo dài bản cũ. Tại đạt được năng lực này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc học tập lên, sẽ không cảm giác đau đầu. Học tập tốc độ cực nhanh, chỉ cần ánh mắt từ trên màn ảnh đảo qua, như vậy vật sở hữu đều nhớ kỹ, lý giải hơn phân nửa. Chi hậu lại hồi ức lại một lần, liền hoàn toàn nắm giữ chỗ đã thấy đồ vật, kể từ đó. Vệ Tiểu Bắc học tập tân tri thức nhưng thật ra phương tiện vô cùng. Duy nhất phiền toái chính là điện thoại di động màn hình quá nhỏ. Trong cùng một lúc nội có thể chứng kiến chữ viết, hình ảnh vân, vân quá ít một chút. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc đơn giản lúc này xuất môn mua một notebook. Yêu cầu duy nhất chính là màn hình cũng đủ lớn. Càng lớn càng tốt, nói thật, Vệ Tiểu Bắc yêu cầu này để cho bản bút ký chuyên kinh doanh tiệm nhân viên cửa hàng không khỏi một trận trợn mắt há mồm. Bản bút ký đồ chơi này nguyên bản chú ý khéo léo phương tiện mang theo. Kia màn hình không nói càng nhỏ càng tốt, ít nhất sẽ không giống máy vi tính để bàn, desktop, như vậy chính mình vượt qua 30 tấc anh màn hình lớn. Hơn nữa, cho dù bản bút ký có 30 tấc anh, Bạch Tháp huyện như vậy cái huyện thành nhỏ cũng không thể có hàng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.